Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 189, Thập Vạn Trượng Âm Thần 2. Bên ngoài mấy trăm dặm, trong một khu rừng rậm rạp, Tiêu Hỏa, Thẩm Lãng, Dương Bích Tâm, ba vị thủ lĩnh trẻ tuổi được vạn người chú ý, tràn đầy kỳ vọng, lúc này sắc mặt trắng bệch, cơ thể cứng đờ. Cao như Thiên Kiếm Sơn, dưới một cước của thân ảnh cao lớn kia, trực tiếp bị san bằng. Vô số cường giả trên núi, bao gồm cả Thiên Kiếm Tử, cường giả đệ thập cảnh, thân thể và nguyên thần đều bị vỡ vụn, sau đó lại bị thân ảnh cao lớn kia nuốt chửng. Chuyện này, ba người Tiêu Hỏa đầu óc trống rỗng. Đặc biệt là Thẩm Lãng, người từng nhận được truyền thừa của một vị cường giả thập nhất cảnh từ 5 vạn năm trước. Nhưng cho dù là 5 vạn năm trước, 10 vạn năm trước, thậm chí là thời kỳ xa xôi hơn nữa, cũng chưa từng xuất hiện cảnh tượng kinh khủng như vậy. Đây là nguyên thần. Tiêu Hỏa sờ sờ chiếc nhẫn trên tay phải, miễn cưỡng đè nén sự chấn động trong lòng, nhỏ giọng nói: nguyên thần. Thân ảnh cao lớn kia là nguyên thần. Thẩm Lãng, Dương Bích Tâm lại hít sâu một hơi. Cho dù là nguyên thần của cường giả đệ cửu cảnh đỉnh phong, dốc toàn lực cũng chỉ dài trăm trượng. Nguyên thần của cường giả đệ thập cảnh có lẽ có khả năng đạt đến mấy trăm trượng, nhưng vừa rồi thân ảnh cao lớn kia ít nhất cũng dài 10 vạn trượng. Nguyên thần khổng lồ như vậy, chủ nhân của nó rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thập nhị cảnh, thập tam cảnh, ba người Tiêu Hỏa không dám tin. Cho dù kỳ ngộ vô số, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy mình có thể bước vào đệ thập cảnh. Thẩm Lãng có truyền thừa của một vị thập nhất cảnh, có lẽ cho rằng mình có hy vọng mong manh chạm đến thập nhất cảnh. Còn cao hơn nữa, không dám nghĩ, cũng sẽ không nghĩ đến. Bởi vì điều này đã hoàn toàn thoát ly thực tế. Đây là Tôn Thượng, đây là Thái Âm Nguyên Thần của Tôn Thượng. So với sự chấn động kinh hãi của ba người Tiêu Hỏa, Tư Đồ Minh sững sờ một lúc, sau đó liền kích động nói. Lúc hắn còn là Ngũ Sắc Liên, đã ở chung với Lâm Nguyên rất lâu, khá quen thuộc với khí tức trên người hắn. Mặc dù thân ảnh cao lớn trước mắt này đỉnh thiên lập địa, một cước sang bằng Thiên Kiếm Sơn, thần uy cái thế, nhưng khí tức mơ hồ tỏa ra lại khá giống với khí tức mà Tư Đồ Minh từng cảm nhận được trên người Tôn Thượng. Tôn Thượng, ngươi nói nguyên thần này là của Ma Tôn Hạ Hầu Uyên. Ba người Tiêu Hỏa nhìn nhau, bọn họ thế nào cũng không ngờ tới, Hạ Hầu Uyên đã rời khỏi Vũ Đài Ngũ Vực từ lâu, vậy mà đã tu luyện đến mức này, chỉ một đạo nguyên thần, đã có thể chống đỡ thiên địa, quả thực khó tin. Đương nhiên, khí tức của Tôn Thượng, ta vẫn có thể nhận ra. Trong lòng Tư Đồ Minh cũng chấn động không kém, hắn từng nghĩ Lâm Nguyên rất mạnh. Năm xưa bản thân thi triển giải thể nhiên thần đại pháp, vốn dĩ phải chết, nhưng lại được cưỡng ép cứu sống. Mà trong khoảng thời gian đó, Tư Đồ Minh mơ hồ cảm nhận được khí tức mênh mông trên người Lâm Nguyên. Chỉ là Tư Đồ Minh cũng không ngờ tới, Lâm Nguyên lại mạnh đến vậy, chỉ phái ra một đạo nguyên thần, đã đạp diệt Thiên Kiếm Sơn. Đạp diệt ở đây, không phải là nghĩa bóng, ví dụ như quét ngang vô số cường giả của Thiên Kiếm Môn, đạp diệt Thiên Kiếm Tử, mà là nghĩa đen. Cả Thiên Kiếm Sơn đều bị san bằng. Hạ Hầu Uyên, ba người Tiêu Hỏa cẩn thận nghĩ lại. Quả thực phát hiện ra, trên đại lục Mũ Vực, có thù hận sâu đậm với Thiên Kiếm Môn như vậy, không tiếc trực tiếp san bằng sơn môn của bọn họ, Hạ Hầu Uyên tuyệt đối là một trong số đó. Hơn nữa, Tiêu Hỏa bọn họ cũng không cảm thấy Tư Đồ Minh có gan như vậy, dám để tôn thượng của mình giả mạo cường giả như vậy. Vạn nhất bị vị kia nghe được, toàn bộ ma đạo đều sẽ giống như Thiên Kiếm Sơn, bị san bằng. Ngay khi ba người Tiêu Hỏa đang nhỏ giọng thảo luận, cách đó trăm dặm, thân ảnh cao lớn hơn 10 vạn trượng kia, sau khi nuốt chửng vô số nguyên thần và khí huyết của các cường giả, đầu lâu khổng lồ hơi nghiêng đầu, nhìn về phía khu rừng rậm rạp này. Ầm. Chỉ một ánh mắt đã khiến ba người Tiêu Hỏa cảm nhận được áp lực chưa từng có. Như thể thiên địa sụp đổ, vạn vật hủy diệt. Không, Tiêu Hỏa, Thẩm Lãng, Dương Bích Tâm theo bản năng quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn thẳng vào thân ảnh cao lớn kia nữa. Mặc dù hai bên cách nhau trăm dặm, nhưng ba người Tiêu Hỏa biết rõ, khoảng cách trăm dặm này, đối với thân ảnh cao lớn kia mà nói, chẳng qua chỉ là đi vài bước mà thôi. Thú vị, Thái Âm Nguyên Thần dường như phát hiện ra điều gì đó, thân hình đột nhiên tan biến, hóa thành vô số Thái Âm chi lực, biến mất tại chỗ. Mãi cho đến khi Thái Âm Nguyên Thần rời đi gần nửa canh giờ, ba người Tiêu Hỏa, Thẩm Lãng, Dương Bích Tâm mới dám ngẩng đầu lên. Xác định thân ảnh cao lớn đã biến mất, ba người bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Rất lâu sau, Dương Bích Tâm có khí chất yếu đuối nhỏ giọng hỏi. Câu nói này vừa thốt ra, Tiêu Hỏa, Thẩm Lãng lập tức im lặng. Theo kế hoạch ban đầu của ba người bọn họ là đi khắp nơi khiêu chiến cường giả để mở đường cho con đường đệ thập cảnh của mình. Thiên Kiếm Tử là cường giả số một ngũ vực, đương nhiên là mục tiêu của bọn họ. Nhưng bây giờ Thiên Kiếm Tử đã chết, đương nhiên không thể khiêu chiến. Kỳ thực, Thiên Kiếm Tử tuy đã chết, nhưng lại có một cường giả vượt xa Thiên Kiếm Tử xuất hiện. Đó chính là Ma Tôn Hạ Hầu Uyên, trong miệng Tư Đồ Minh. Còn khiêu chiến Ma Tôn Hạ Hầu Uyên, khiêu chiến cái rắm. Đừng nói bản tôn Ma Tôn Hạ Hầu Uyên, cho dù chỉ là một đạo nguyên thần của hắn, nói chính xác là một ánh mắt của một đạo nguyên thần. Bọn họ đều cảm thấy thiên địa sụp đổ, không thể thừa nhận. Còn khiêu chiến, ba người Tiêu Hỏa tuy chí hướng cao xa, nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc, biết rõ là chết mà còn nhảy vào. Nguyên nhân bọn họ dám khiêu chiến Thiên Kiếm Tử trước đó, là bởi vì có nắm chắc bảo vệ tính mạng, cho dù thất bại, cũng có thể toàn thân rút lui. Nhưng đối mặt với Ma Tôn Hạ Hầu Uyên, ba người Tiêu Hỏa, Thẩm Lãng, Dương Bích Tâm nhìn nhau. Bỗng nhiên cảm thấy vô vị, ban đầu bọn họ còn tràn đầy tự tin đối với việc tu luyện, tự tin dựa vào nỗ lực của bản thân, có thể vượt qua bất kỳ ai. Chỉ là sau khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn kia, tâm cảnh lại mơ hồ bắt đầu sụp đổ, tu luyện nữa thì có ích gì? Không phải chỉ là một cước của thân ảnh cao lớn kia sao, thậm chí không cần một cước. Một ánh mắt, hoặc là một tia sát ý, dưới địa cung. Lâm Miên ngồi xếp bằng. Vù. Từng luồng thái âm chi lực hội tụ. Thái âm nguyên thần xuất hiện trước mặt Lâm Nguyên. Xong việc rồi, Lâm Nguyên tùy ý hỏi. Thực ra là bản tôn, hắn và âm thần, dương thần vốn dĩ chia sẻ, thị giác. Nói chính xác, là một đạo ý thức chia làm ba, thái âm nguyên thần đạp diệt Thiên Kiếm Sơn, nếu Lâm Nguyên muốn nhìn lại, tất cả đều rõ ràng. Câu, xong việc rồi, vừa rồi, chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi thăm mà thôi. Âm thần 10 vạn trượng, Lâm Nguyên nhìn xa xăm. Cho dù đặt ở thế giới nào, 10 vạn trượng cũng được coi là cự vật. Nếu đổi sang đơn vị khác, một trượng bằng 3m3, 10 vạn trượng chính là 330 vạn mét. Tức là 600 dặm. Cho dù là ở chủ thế giới, thân thể khổng lồ như vậy, cũng được coi là sinh vật ngũ giai, xứng đáng là một trong những sinh vật mạnh nhất trên mặt đất. Đương nhiên, nguyên thần khác với thân thể, nguyên thần không có hạn chế về huyết nhục, chỉ cần cảnh giới đạt tới, gần như có thể bành trướng vô hạn. Ba vị khí vận chi tử đó, Lâm Nguyên chau mày suy nghĩ. Khí vận chi tử là gì? Là người được trời đất ưu ái, ngay cả uống nước cũng có thể gặp được cơ duyên, nói chung là vận khí cực tốt, thường có thể chuyển nguy thành an, không ngừng mạnh mẽ hơn. Mà những điểm này, hôm nay Lâm Nguyên cuối cùng cũng được chứng kiến. Theo lẽ thường, ba người Tiêu Hỏa, Dương Bích Tâm, Thẩm Lãng sẽ đến Thiên Kiếm Sơn, khiêu chiến Thiên Kiếm Tử, để mở đường cho con đường đệ thập cảnh của chính mình. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, khi ba người leo lên Thiên Kiếm Sơn, thái âm nguyên thần của Lâm Nguyên sẽ giáng lâm, một cước sang bằng Thiên Kiếm Sơn. Với thực lực của thái âm nguyên thần, bất kể ba vị khí vận chi tử đó có thủ đoạn gì, đều chắc chắn phải chết. Nhưng trong trường hợp này, không biết vì nguyên nhân gì, ba vị khí vận chi tử kia lại đột nhiên dừng lại giữa chừng, nói chuyện với Tư Đồ Minh vài câu, thậm chí còn mời Tư Đồ Minh cùng đi. Chính là trì hoãn chút thời gian này, đã khiến ba vị khí vận chi tử tránh được một kiếp nạn lớn. Chỉ có thể nói vận khí của ba vị khí vận chi tử này quá tốt, phải biết rằng, so với ba người bọn họ, Tư Đồ Minh tuy cũng là thế hệ trẻ tuổi, nhưng kém xa so với ba người kia. Bình thường ba người Tiêu Hỏa, cho dù có gặp Tư Đồ Minh, cũng sẽ không dừng lại nói chuyện, càng đừng nói là hôm nay nói chuyện lâu như vậy. Là vận khí thật sao, hay là một loại ám thị nào đó, Lâm Nguyên trầm ngâm suy nghĩ. Thực ra, với thực lực của Lâm Nguyên, nếu thật sự có ý định giết ba vị khí vận chi tử đó, thì cho dù được trời đất ưu ái, cho dù vận khí có tốt đến đâu, cũng đều không có ý nghĩa gì. Ba người đó vẫn phải chết. Không tồn tại bất kỳ may mắn nào. Trước mặt thực lực tuyệt đối, chỉ có thực lực tương đương mới có thể chống lại. Còn những thứ khác, đều là hư ảo. Chỉ là, Lâm Nguyên cảm nhận được thiên địa. Mơ hồ cảm thấy, Cho dù giết ba vị khí vận chi tử đó, cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ cần thiên địa này còn tồn tại, vài năm, vài chục năm sau, vẫn sẽ sinh ra vị khí vận chi tử thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Cho nên lúc nãy, khi Thái Âm Nguyên Thần nhìn về phía ba vị khí vận chi tử đó, mới chỉ nói một câu, thú vị. Đáng thương, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Khí vận chi tử được trời đất ưu ái. Nhưng thành cũng nhờ khí vận, bại cũng bởi khí vận. Câu tiếp theo của, thời đến trời đất đều trợ giúp. Chính là, vận hết anh hùng không tự do. Không tự do là gì? Khí vận chi tử, có thể coi là con của thiên địa này. Hoặc là nói là hóa thân của nó. Giới hạn của nó chính là giới hạn của thế giới. Cũng vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự trói buộc của thế giới. Đương nhiên, cũng tồn tại khả năng cuối cùng khí vận chi tử chiến thắng ý thức thế giới, chuyển bại thành thắng. Nhưng khả năng quá thấp. Tất cả mọi thứ của ngươi, tất cả thủ đoạn của ngươi, đều là do thiên địa, do thế giới ban tặng. Lấy gì để chiến thắng? Nói đến, mấy chục năm gần đây, đại vận thiên địa bộc phát, liên tiếp sinh ra ba vị khí vận chi tử, cũng là do ảnh hưởng của ta. Tâm tư Lâm Nguyên chuyển động, đột nhiên nghĩ đến. Những năm gần đây, thực lực của Lâm Nguyên không ngừng mạnh lên, liên tục phá vỡ những ràng buộc trước đây. Những người khác có lẽ không biết, giống như Tư Đồ Minh, Ngoãn Thụ, Mặc Dương Ma Quân những người dưới trướng, nhiều nhất cũng chỉ ý thức được Lâm Nguyên rất mạnh. Nhưng rốt cuộc mạnh đến mức nào, lại không có khái niệm gì. Hoặc là nói căn bản không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, thế giới này, hay nói cách khác là thiên địa này, lại có thể cảm nhận được sự thay đổi thực lực của Lâm Nguyên. Cá thể quá mạnh mẽ, mang đến cho thế giới cảm giác nguy cơ. Từ đó dẫn đến đại vận thăng trầm, khí vận chi tử xuất hiện. Xét từ một khía cạnh nào đó, sự ra đời của những khí vận chi tử này là vì hàng ma. Hàng đại ma đầu Lâm Nguyên này. Chỉ là sự ra đời của khí vận chi tử cũng cần thời gian. Cho dù dốc toàn lực một giới, bồi dưỡng ba vị khí vận chi tử, chỉ trong vòng hai mươi mấy năm ngắn ngủi, đã đạt tới đệ cửu cảnh đỉnh phong. Có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tốc độ trưởng thành của Lâm Nguyên còn nhanh hơn, nhanh đến mức khí vận chi tử cũng không thể so sánh được. Điều này dẫn đến một chuyện rất xấu hổ xảy ra. Khí vận chi tử đối mặt với Lâm Nguyên, tâm cảnh trực tiếp sụp đổ, đừng nói chi là hàng ma, ngay cả ý nghĩ như vậy cũng không dám có. Hô! Ngay khi Lâm Nguyên đang suy nghĩ, Thái Âm Nguyên Thần trước mặt lại hơi há miệng, dỗ ra hai đạo Nguyên Thần chi lực. Hai đạo Nguyên Thần chi lực này, sau khi ra ngoài liền không ngừng ngưng tụ, hóa thành hai bóng người to bằng ngón tay cái. Chính là Thiên Kiếm Tử và Bạch Thanh Nhi. Khí huyết Nguyên Thần của những cường giả khác, Thái Âm Nguyên Thần nuốt vào sẽ trực tiếp bổ sung cho bản thân, không do dự chút nào. Nhưng hai người này lại có địa vị đặc biệt trong lòng Hạ Hầu Uyên. Đương nhiên, không phải địa vị tốt đẹp gì. Cũng nuốt đi. Lâm Nguyên nhìn xuống hai bóng dáng nhỏ bé Thiên Kiếm Tử và Bạch Thanh Nhi. Trong lúc nhất thời cảm thấy nhàm chán vô vị. Không đợi hai người tỉnh lại. Cũng không đợi hai người tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Nguyên thì lộ ra vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi. Trực tiếp triệu hồi Thái Dương Nguyên Thần, nuốt chửng hai đạo Nguyên Thần này. Nuốt chửng khí huyết Nguyên Thần của chúng sinh, rất dễ làm ô uế sự thuần khiết của linh hồn bản thân, nhưng thỉnh thoảng nuốt vài lần thì không có vấn đề gì. Với độ cao hiện tại của Lâm Nguyên, trừ phi trong thời gian ngắn nuốt chửng hàng tỷ, hàng trăm tỷ sinh linh, nếu không sẽ không có vấn đề tiềm ẩn nào. Giải quyết xong ân oán của bản thể, Lâm Nguyên bắt đầu suy nghĩ về việc tiếp theo. Đó chính là truyền đạo. Cùng với việc địa vị ở chủ thế giới không ngừng tăng lên, Lâm Nguyên phát hiện ra một điều, đó chính là những siêu cường giả ở chủ thế giới đều sẽ truyền bá con đường tiến hóa của bản thân, hoặc có liên quan đến bản thân. Ví dụ như tiên thiên, cổ thần, ở sâu trong vũ trụ tinh không, với năng lực của bọn họ, chỉ cần không muốn, căn bản sẽ không tồn tại con đường tiến hóa, cổ thần. Thực tế, các cổ thần rất mong muốn con đường tiến hóa, cổ thần, có liên quan đến bản thân được truyền bá trong nhân loại. Chỉ là bị liên minh nhân loại áp chế mà thôi. Không chỉ cổ thần, mà những cường giả cấp cao của liên minh nhân loại cũng đang cố ý vô ý truyền bá con đường tiến hóa của bản thân. Con đường tiến hóa khổng lồ mà Liên minh Nhân loại Vũ trụ ghi chép, chỉ dựa vào việc cưỡng ép tiến hóa giả tải lên, là hoàn toàn không thể làm được. Còn phải do tiến hóa giả tự nguyện mới được. Lâm Nguyên từng hỏi Đại sư Huynh, cũng chính là đại đệ tử của Xích Côn Tinh Chủ, người mạnh nhất trong 13 đệ tử. Đại sư Huynh nói với Lâm Nguyên, truyền bá con đường tiến hóa của bản thân có liên quan đến bước nhảy vọt cuối cùng. Đương nhiên, bước nhảy vọt cuối cùng đối với Đại sư Huynh còn quá xa vời. Thậm chí ngay cả Xích Côn Tinh Chủ cũng còn lâu mới đạt tới cảnh giới đó. Muốn thực sự đạt tới bước đó, chỉ có tự mình sáng tạo ra một con đường tiến hóa hoàn toàn phù hợp với bản thân, mới có hy vọng. Hiện tại, bất kể là Đại sư Huynh, Nhị sư Huynh hay Tam sư Huynh, đều đang đi theo con đường tiến hóa của người đi trước. Vì đại đa số siêu cường giả ở chủ thế giới, đều đang truyền bá con đường tiến hóa của bản thân. Vậy chứng tỏ con đường này chắc chắn không sai. Ở chủ thế giới, ở Liên minh Nhân loại, muôn vàn con đường tiến hóa cùng tồn tại. Con đường tiến hóa võ đạo do Lâm Nguyên sáng tạo, cần phải trải qua cạnh tranh trùng trùng, mới có thể thu hút được một số tiến hóa giả. Chỉ là ở dị giới, Lâm Nguyên truyền bá con đường tiến hóa của bản thân, độ khó tự nhiên không cao. Dù sao cũng có thực lực vô địch, còn sợ người khác không tu luyện sao? Chỉ là truyền bá một con đường tiến hóa, cũng chính là hệ thống tu luyện, là một việc rất tốn thời gian. Lâm Nguyên sở hữu ngộ tính nghịch thiên, đứng trên cao nhìn xuống. Có thể trong vòng vài chục năm ngắn ngủi bước lên đỉnh phong. Nhưng những người khác thì sao? Bọn họ có thể cần mấy đời, thậm chí là mấy chục đời, mới có thu hoạch. Để tránh con đường tiến hóa võ đạo, trong quá trình truyền bá, vì lý do không rõ mà biến mất, Lâm Nguyên phải bồi dưỡng một hộ đạo giả. Để thay thế mình sau khi rời khỏi thế giới này, võ đạo vẫn có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tuổi thọ của vị hộ đạo giả này phải cực kỳ dài, nếu truyền từ đời này sang đời khác, rất dễ xảy ra vấn đề. Quan trọng nhất là phải tuyệt đối trung thành với Lâm Nguyên, cho dù trải qua ngàn vạn năm, vẫn có thể hoàn thành mệnh lệnh của Lâm Nguyên một cách hoàn hảo. Hộ đạo giả mà Lâm Nguyên lựa chọn chính là Tư Đồ Minh. Bản thể của Tư Đồ Minh là Ngũ Sắc Liên, tuổi thọ lâu dài, có thể dễ dàng sống qua hàng ngàn, hàng vạn năm. Thêm vào đó nguyên thần và nhục thân của hắn đều đến từ Lâm Nguyên, tuyệt đối trung thành, cho dù Lâm Nguyên ở lại đến lúc đại nạn ập đến, cũng có thể thay thế Lâm Nguyên, đảm bảo võ đạo có thể truyền bá lâu dài. Lúc trước khi Lâm Nguyên cứu Tư Đồ Minh, không tiếc hao phí một cây Ngũ Sắc Liên, cùng rất nhiều thời gian tinh lực, cuối cùng còn có một giọt tinh huyết. Chính là vì ngày hôm nay mà suy tính. Vài tháng sau, Tư Đồ Minh trở về địa cung. Tôn thượng, Tư Đồ Minh vô cùng cuồng nhiệt quỳ rạp trước mặt Lâm Nguyên. Ngoãn Thụ, Mặc Dương Ma Quân bên cạnh, cũng cung kính hành lễ. Thiên Kiếm Sơn bị một vị tồn tại nào đó, một cước sang bằng, chuyện này sớm đã lan truyền khắp ngũ vực với tốc độ như bão táp. Dù sao xung quanh Thiên Kiếm Sơn, có không ít phàm nhân sinh sống, thậm chí còn có tu hành giả đệ tứ cảnh, đệ ngũ cảnh. Dưới một cước của Thái Âm Nguyên Thần, tất cả cường giả trên Thiên Kiếm Sơn đều chết hết. Nhưng bên ngoài Thiên Kiếm Sơn, vẫn có rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này. Trong lúc nhất thời đủ loại lời đồn đại lan truyền. Nào là Thiên Kiếm Môn đắc tội với Lão Thiên, cho nên mới giáng xuống trừng phạt. Chỉ là người ngoài đủ loại phỏng đoán. Thực ra bên ma đạo cũng đủ loại phỏng đoán. Nhưng tất cả những phỏng đoán này, theo Tư Đồ Minh trở về, đều biến mất hết. Bởi vì Tư Đồ Minh nói cho bọn họ biết, đó là do Tôn Thượng ra tay. Từ hôm nay trở đi, tất cả tu hành giả ma đạo đều phải kiêm tu loại tu luyện pháp này. Ngoài ra, sử dụng mọi thủ đoạn truyền bá loại tu luyện pháp này ra khắp ngũ vực. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Trước mặt hắn, đặt một chồng sách. Ghi lại con đường tiến hóa võ đạo được sắp xếp lại trong thời gian gần đây. Để có thể dung hợp con đường tiến hóa võ đạo vào thế giới này một cách tối đa, Lâm Nguyên duy trì cốt lõi của nó không thay đổi, tiến hành sửa đổi lớn. Vâng. Noãn Thụ, Mặc Dương Ma Quân lập tức đáp ứng. Phương Bắc đuổi mọi người đi. Lâm Nguyên vẫn khoanh chân ngồi bên cạnh Nguyên Khí Chi Tuyền. Với cảnh giới hiện tại của Lâm Nguyên, đã mơ hồ cảm nhận được, ở cực Bắc, xa hơn Bắc Vực, phía Bắc của Vô Tận Hải. Mơ hồ tồn tại một hắc động. Hắc động này như con mãnh thú tham lam, vô thời vô khắc không ngừng nuốt chửng thiên địa nguyên khí. Từ đó dẫn đến nguyên khí của toàn bộ thiên địa đang chậm rãi giảm xuống. 5 vạn năm trước, 10 vạn năm trước, trên ngũ vực đại địa từng xuất hiện cường giả thập nhất cảnh. Nhưng 1 vạn năm trước đến 5 vạn năm trước, cường giả thập nhất cảnh đã trở thành truyền thuyết, thậm chí ngay cả cường giả đệ thập cảnh cũng cực kỳ hiếm hoi. Còn hiện tại, trong vòng 1 vạn năm qua, cường giả đệ thập cảnh được xác nhận chỉ có một mình Thiên Kiếm Tử. Dưới sự bộc phát của đại vận thiên địa, mấy vị khí vận chi tử kia có lẽ sẽ bước vào đệ thập cảnh, nhưng cũng chỉ là giải quyết vấn đề trước mắt. Cái gọi là đại vận, chẳng qua là tiêu hao tiềm lực của mấy ngàn, mấy vạn năm sau mà thôi. Đợi đến khi mấy vị khí vận chi tử kia chết già, thiên địa này có lẽ ngay cả cường giả đệ cửu cảnh cũng sẽ không xuất hiện. Mà tất cả những điều này đều do hắc động khổng lồ mà Lâm Nguyên cảm nhận được từ xa kia gây ra. Hắc động nằm ở phía bắc vô tận hải đông vực, trong Tử Trúc Lâm. Ba vị khí vận chi tử Tiêu Hỏa, Dương Bích Tâm, Thẩm Lãng đang dừng chân tại đây. Cho dù Hạ Hầu Uyên kia có mạnh hơn nữa, chúng ta cũng không nên bị ảnh hưởng. Người ta mạnh là chuyện của người ta, chúng ta vẫn phải tiếp tục tu luyện. Dương Bích Tâm yếu đuối mong manh, lại là người nhanh chóng khôi phục tinh thần nhất trong ba người. Đúng vậy. Thiên hành kiện, quân tử tự cường bất tức. Thẩm Lãng cũng nhanh chóng vực dậy tinh thần. Hổ thẹn. Hai mắt Tiêu Hỏa đỏ rực, lúc này cũng bình tĩnh lại. Ba người nhìn nhau cười. Ngay khi bọn họ định tiếp tục nói chuyện, từ sâu trong Tử Trúc Lâm đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang trời. Ba người Tiêu Hỏa thấy vậy, lập tức đứng dậy tiến lại gần. Bọn họ mơ hồ cảm thấy tiếng nổ này không đơn giản. Rất nhanh, ba người đã đến trước một cái hang động khổng lồ. Hang động này tối đen như mực, nhưng bên trong lại truyền đến dao động nguyên khí khổng lồ, như thể nối liền với một thế giới khác. Đây là, Tiêu Hỏa nhíu mày. Đây là thế giới ngầm. Lối vào thế giới ngầm mấy vạn năm mới xuất hiện một lần. Thẩm Lãng trầm ngâm một hồi, vẻ mặt trở nên phấn khích. Dưới sự giải thích của Thẩm Lãng, Tiêu Hỏa và Dương Bích Tâm đã hiểu thêm về thế giới ngầm. Cái gọi là thế giới ngầm chính là thế giới dưới lòng đất của ngũ vực, nơi đó rộng lớn vô biên, quan trọng nhất là vẫn giữ được nồng độ nguyên khí của mấy vạn năm, 10 vạn năm trước. 10 vạn năm qua, lối vào thế giới ngầm đã xuất hiện vài lần. Mỗi lần tu hành giả tiến vào, sau khi ra ngoài thực lực đều tăng tiến rất nhiều, có thể nói là cơ duyên lớn nhất trên đời. Ha ha ha! Ngay cả Lão Thiên cũng đang giúp chúng ta. Ba người Tiêu Hỏa liếc nhìn nhau, không chút do dự bước vào trong. Đợi đến khi ba người hoàn toàn tiến vào lối vào hắc động, mặt đất lại rung chuyển, từng tảng đá vụn rơi xuống, che giấu hoàn toàn lối vào này. Thời gian dần trôi qua. Sau khi Thiên Kiếm Sơn bị một vị tồn tại nào đó một cước sang bằng, sự thật dần dần lan truyền, Ma Tôn Hạ Hầu Uyên ma công đại thành, phái nguyên thần hóa thành thần nhân cao 10 vạn trượng, sang bằng Thiên Kiếm Sơn. Lúc đầu khi chuyện này mới xuất hiện, phần lớn mọi người đều không tin, bởi vì quá mức khó tin, nguyên thần cao 10 vạn trượng, phải mạnh đến mức nào. Nhưng theo thời gian trôi qua, ma đạo vẫn bình an vô sự, số người tin tưởng nhanh chóng tăng lên. Dù sao nếu chuyện này là giả, vậy Hạ Hầu Uyên hẳn là phải nhanh chóng ra mặt bác bỏ mới đúng, nếu không chẳng lẽ không sợ người tiếp theo bị sang bằng là ma đạo sao? Nhưng Hạ Hầu Uyên không phủ nhận, hơn nữa không có ma đầu nào ra mặt giải thích, vậy chính là ngầm thừa nhận. Trong trường hợp này, Hạ Hầu Uyên vẫn sống sót, chỉ có thể là tin tức là thật. Trong lúc nhất thời, Hạ Hầu Uyên được đông đảo cường giả ngũ vực tôn làm đệ nhất cường giả thiên hạ. Nói chính xác, là đệ nhất cường giả trong 10 vạn năm, thậm chí là 100 vạn năm qua. Nguyên thần cao 10 vạn trượng, quả thật đáng sợ. Mà ngay lúc này, một hệ thống tu luyện có tên là võ đạo nhanh chóng lan truyền khắp ngũ vực đại địa. Những phàm nhân không có tư chất tu luyện, bắt đầu thử nghiệm hệ thống tu luyện này. Thậm chí những tu hành giả đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh, sau khi phát hiện tiềm lực của hệ thống tu luyện võ đạo, đều dứt khoát phế bỏ tu vi của bản thân, chuyển sang tu luyện võ đạo. Cứ như vậy, 100 năm thời gian trôi qua trong nháy mắt. 100 năm thời gian, thương hải tan điền. Trong mắt người thường, có lẽ đó là cả một đời người. Ngay cả đối với tu luyện giả, dưới đệ lục cảnh, 100 năm cũng được coi là nửa đời người. đặc biệt là trăm năm này, thiên hạ thay đổi long trời lở đất, vượt xa ngàn năm vạn năm trước. Đầu tiên là Thiên Kiếm Sơn bị san bằng, ảnh hưởng của nó không chỉ là nhất thời, mà là kéo dài rất lâu. Thiên Kiếm Sơn là nơi nào? Đó là sơn môn của Thiên Kiếm Môn, sào huyệt của thế lực đứng đầu thiên hạ. Vô số năm qua, Thiên Kiếm Môn đã sinh ra không chỉ một vị đệ thập cảnh, ảnh hưởng của nó trên đại lục ngũ vực có thể nói là thâm căn cố đế. Một thế lực to lớn như vậy, cho dù muốn diệt vong, cũng là chậm rãi diệt vong, phải mất hàng ngàn hàng vạn năm mới hoàn toàn sụp đổ. Nhưng bây giờ, lại bị một cước đạp bằng. Điều quan trọng hơn là, chết không chỉ có các đệ tử Thiên Kiếm Môn. Trước khi Thiên Kiếm Sơn bị san bằng, đúng lúc là đại thọ 800 năm của Thiên Kiếm Tử, lúc bấy giờ trên Thiên Kiếm Sơn, tập trung tất cả cường giả của các thế lực thân cận với Thiên Kiếm Môn. Nhưng kết quả, những cường giả này lại cùng chôn vùi theo Thiên Kiếm Sơn. Điều này dẫn đến việc phần lớn thế lực ngũ vực tổn thất nặng nề. Tiếp theo phải đối mặt với sự tấn công của thế lực ma đạo, các thế lực bản địa ngũ vực trực tiếp tan tác như chim vỡ tổ. 10 năm đầu tiên trong trăm năm, ma đạo đã hoàn thành kỳ tích thống nhất ngũ vực, phải biết rằng, ngay cả trong thời kỳ đỉnh cao của Thiên Kiếm Môn, các thế lực ngũ vực đều thần phục, nhưng cũng chỉ là thần phục, Thiên Kiếm Môn còn lâu mới có thể nói là thống nhất ngũ vực. Nhưng tất cả những điều này lại bị thế lực ma đạo làm được. Nói chính xác, lý do tại sao thế lực ma đạo có thể làm được như vậy, hoàn toàn là bởi vì Lâm Nguyên. Nếu như không có Lâm Nguyên một cước đạp nát động mạch chủ của thế lực chính đạo ngũ vực, ma đạo cho dù muốn thống nhất ngũ vực, cũng nhất định sẽ rơi vào cuộc chiến giằng co, cho dù có thể thống nhất, tiêu hao cũng không chỉ 10 năm. Tất nhiên, cái gọi là thống nhất ngũ vực của ma đạo, chỉ là thống nhất ngũ vực trên danh nghĩa. Trong bóng tối, vẫn còn không ít tàn dư của các thế lực ngũ vực ban đầu, cố gắng phát động phản công, giành lại tất cả những gì thuộc về mình. Nhưng có Lâm Nguyên ở đó, mọi sự phản kháng đều là vô ích. Lâm Nguyên thậm chí còn chưa bước ra khỏi địa cung, tùy ý phái ra âm thần, dương thần của mình, liền khiến các thế lực phản kháng tổn thất nặng nề. Mặc dù vậy, loại phản kháng này vẫn đang diễn ra. Chỉ là khoảng thời gian giữa mỗi lần, đang dần trở nên dài hơn, rõ ràng những kẻ phản kháng đó cũng biết, chính diện tuyệt đối không thể là đối thủ của Ma Tôn Hạ Hầu Uyên. Chỉ có thể ẩn náu trong bóng tối, chờ thời cơ hành động. Đông vực, Tân Hải Thành. Bên trong một quán trọ, một người kể chuyện đang thao thao bất tuyệt. Nói đến chuyện vừa rồi, khu vực Lâm Hải xuất hiện một nhóm cường giả, nghi ngờ là đệ tử Thanh Thủy Tông trăm năm trước. Thanh Thủy Tông này, năm đó bị thế lực ma đạo tiêu diệt, các đệ tử còn sót lại chạy trốn ra ngoại hải, nay lại quay về, chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Người kể chuyện này rõ ràng là có tin tức khá linh thông, thậm chí còn đưa ra một vài suy đoán của riêng mình. Theo ta thấy, Đông Vực lại sắp không yên ổn rồi, trong lời nói của người kể chuyện tràn đầy sự cảm khái. Thiên hạ đại loạn đối với những người dân thường như họ, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Mà ở một góc nào đó trong quán trọ, một ông lão râu tóc bạc trắng nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Nếu có cường giả đệ cửu cảnh ở đây, sẽ phát hiện ra, ông lão này, khí tức thâm sâu khó lường, hiển nhiên cũng là một vị cường giả đệ cửu cảnh. Chỉ là ông lão này khác với những cường giả đệ cửu cảnh khác, ông không tranh giành quyền lực, không tranh giành tiền tài, chỉ thích du lịch ngũ vực và thưởng thức rượu ngon. Quế hoa nhưỡng của Tân Hải Thành này, quả nhiên là càng ngày càng có hương vị, ông lão gật đầu nhận xét một câu. Ai da da, ông đừng uống rượu nữa, ông không nghe người kể chuyện vừa nói sao, Đông Vực sắp không yên ổn rồi, một thiếu nữ mười mấy tuổi bên cạnh, kéo kéo tay áo ông lão. Ồ, ông lão đáp lại một cách hờ hững, tiếp tục thưởng thức quế hoa nhưỡng. Gia gia, cô gái lập tức có chút lo lắng, nhịn không được hỏi, ông nói xem ngũ tộc rốt cuộc có ra tay hay không, tiểu cô nương quản nhiều chuyện như vậy làm gì. Ông lão trừng mắt nhìn thiếu nữ, thấy trong mắt đối phương có nước mắt, vội vàng dỗ dành, Đông Vực sắp không yên ổn ta không biết, nhưng mà vừa rồi, có người của địa hỏa phái tìm ta, muốn ta ra tay, chiếm lấy một chỗ địa phẩm nguyên khí chi tuyền. Hả, vậy gia gia đồng ý rồi. Đôi mắt thiếu nữ lập tức sáng lên. Tất nhiên là không. Ta già rồi, vẫn là nên an hưởng tuổi già thôi. Ông lão lắc đầu, mở miệng nói. Ông không có dũng khí đối đầu với Ma Tôn. Ma Tôn là ai? Đó là cường giả số một trong 10 vạn năm, trăm vạn năm qua. Tu luyện giả bình thường có lẽ không hiểu khái niệm tu luyện nguyên thần đến 10 vạn trượng. Nhưng ông là đệ cửu cảnh, hiểu rõ độ khó khăn trong đó, và sự chấn động gần như không thể tin được. Hơn nữa, thiên hạ ngũ vực này, do thế lực ma đạo thống trị, cũng không khác gì so với trước kia. Ông lão liếc nhìn tôn nữ mình, trên mặt hiện lên một tia kỳ quái. Hơn 90 năm trước, ma đạo thống nhất thiên hạ ngũ vực. Ông lão đều tận mắt chứng kiến. Ban đầu ông còn tưởng rằng, ngày tháng khổ sở của chúng sinh sắp đến, dù sao do ma đạo cai trị thiên hạ, ngũ vực này có thể tốt đẹp đến mức nào, tất cả sinh linh đều bị nuôi nhốt, trở thành lương thực cho tu luyện giả ma đạo. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, ông đột nhiên phát hiện, cảnh tượng này căn bản chưa từng xảy ra, ma đạo thống nhất ngũ vực sau, còn chủ động truyền bá một hệ thống tu luyện gọi là võ đạo. Hệ thống tu luyện này, ngưỡng cửa thấp, thế lực ma đạo còn phái người chuyên môn giảng giải hệ thống tu luyện này. Chuyện tốt đẹp như vậy, mấy vạn năm, mấy chục vạn năm qua chưa từng xảy ra. Các thế lực lớn ngũ vực trước kia, vì duy trì địa vị của mình, căn bản không thể nào truyền bá công pháp của mình ra ngoài. Huống chi là phái người chuyên môn đi chỉ đạo. Điều này thật sự ông lão không cách nào hình dung hành động này. Chỉ cảm thấy vị ma tôn kia suy nghĩ vượt xa người thường. Gia gia, con muốn đi trung vực, đến ma đạo thánh địa xem thử. Lúc này, thiếu nữ nhỏ giọng nói. Ma đạo thánh địa, chính là địa cung nơi Lâm Nguyên tu luyện. Trăm năm thời gian, địa cung này đã trở thành thánh địa ngũ vực, không biết có bao nhiêu tu luyện giả đến chiêm ngưỡng. Tất nhiên, để không quấy rầy ma tôn, tất cả tu luyện giả chỉ có thể đứng từ xa 50 dặm bên ngoài địa cung mà nhìn. Ma đạo thánh địa, ông lão có chút do dự. Nhưng nghĩ đến bản thân những năm qua, chưa từng làm bất kỳ chuyện gì đối địch với ma tôn, sắc mặt lập tức trở nên thản nhiên. Được. Ông lão gật đầu, đồng ý dưới địa cung, bên cạnh nguyên khí chi tuyền. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, lúc này khí tức của hắn hoàn toàn thu liễm, cả người ngồi ở đó, giống như ở một không gian khác. Tựa như hư như thực. Tên, Hạ Hầu Uyên, Lâm Nguyên, thân phận, người nắm giữ vạn giới chi môn, thiên phú ràng buộc, ngộ tính nghịch thiên, trạng thái hiện tại, ý thức giáng lâm, thời gian lưu trú còn lại, 140 năm, còn 140 năm thời gian lưu trú. Lâm Nguyên liếc nhìn dòng chữ ảo mờ phía dưới tầm mắt, thầm nghĩ. Không biết từ lúc nào, đã giáng lâm đến thế giới này 160 năm. Thời hạn lưu trú 300 năm, lặng lẽ trôi qua hơn một nửa. Thập lục cảnh. Lâm Nguyên xem xét bản thân. Trăm năm trôi qua, Lâm Nguyên liên tiếp đột phá hai cảnh giới, từ thập tứ cảnh đột phá đến thập lục cảnh. Tuy nhiên, sau khi bước vào thập lục cảnh, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được, cảnh giới này dường như chính là cực hạn của thế giới này. Tiếp tục tiến lên, sẽ có khả năng kích phát bản năng bài xích của thế giới. Ví dụ như trực tiếp trục xuất Lâm Nguyên ra ngoài thế giới, không đúng. Cực hạn của thế giới hẳn là không chỉ thập lục cảnh. Là bởi vì, hố đen, ở phía Bắc, suy nghĩ của Lâm Nguyên cuồn cuộn, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Bắc xa xôi. Hơn 100 năm trước, Lâm Nguyên đã nhận ra, ở cực Bắc, phía Bắc của Vô Tận Hải, tồn tại một hố đen khổng lồ. Hố đen này mỗi thời mỗi khắc đều đang nuốt chửng thiên địa nguyên khí của thế giới này. Điều này dẫn đến việc giới hạn cường giả của thế giới này giảm xuống hết lần này đến lần khác. 5 vạn năm, 10 vạn năm trước, còn có dấu vết của cường giả thập nhất cảnh. Tuy nhiên, mấy vạn năm gần đây, thập cảnh đã hiếm hoi vô cùng. Có lẽ mấy vạn năm sau, cường giả cửu cảnh cũng sẽ trở thành truyền thuyết. Chính bởi vì, hố đen kia dẫn đến việc giới hạn của thế giới này giảm xuống đã nhanh chóng không thể dung nạp Lâm Nguyên. Mấy vạn năm qua, mỗi khi có cường giả thập cảnh ra đời đều sẽ biến mất khỏi ngũ vực trong vòng 10 năm, 100 năm, hẳn là đã đi đến hố đen ở phía Bắc. Thần sắc Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ. Sau khi ma đạo thống nhất ngũ vực, số lượng điển tịch mà hắn có thể xem xét tăng lên rất nhiều, biết được động thái cuối cùng của những cường giả thập cảnh mấy vạn năm qua. Ngay lúc Lâm Nguyên đang suy tư về hố đen kia, dường như cảm nhận được điều gì, hắn phát ra một tiếng kinh ngạc, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía đông. Dưới sự cảm nhận của Lâm Nguyên, cách địa cung 30 dặm, hai bóng người đang lén lút tiếp cận. Một người là ông lão, thực lực đệ cửu cảnh. Một người là thiếu nữ mười mấy tuổi, lúc này đang tò mò đánh giá về phía địa cung. Ánh mắt Lâm Nguyên rơi vào người thiếu nữ kia. Bạch gia còn có hậu nhân, Lâm Nguyên nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên cảm khái. Bạch Gia và Hạ Hầu Uyên có rất nhiều duyên nợ, lúc Ma Công Hạ Hầu Uyên chưa đại thành, từng yêu nữ nhân của Bạch Gia, sau đó do Hạ Hầu Uyên kết oán quá nhiều, Bạch Gia bị liên lụy, bị diệt tộc từ trên xuống dưới. Bạch Gia đối với Hạ Hầu Uyên mà nói, có ý nghĩa đặc biệt. Lúc trước, Loan Nga, của Thiên Kiếm Môn giả danh Bạch Thanh Nhi, tiếp cận Hạ Hầu Uyên, lý do là có thể lấy được sự tin tưởng của Hạ Hầu Uyên. Chính là bởi vì thân phận giả mạo, hậu nhân Bạch Gia. Nếu không, Hạ Hầu Uyên là người lãnh huyết vô tình như vậy, sao có thể dành nhiều tình cảm cho một nữ tử như vậy? Cuối cùng tâm cảnh bị ép, bị trấn áp dưới lòng đất 18 tầng của Đại Uyên. Tuy nhiên, hiện tại, Lâm Nguyên lại cảm nhận được khí tức huyết mạch của Bạch Gia trên người thiếu nữ kia. Loại huyết mạch này không phải là giả mạo như Bạch Thanh Nhi, mà là cảm giác quen thuộc thực sự đến từ sâu trong huyết mạch. 30 dặm bên ngoài địa cung. Ông lão có chút kinh hồn bạc vía, nơi này đã đến gần địa cung 30 dặm, so với 50 dặm được vạch ra thì xâm nhập sâu hơn nhiều. Tiểu Bạch, con chắc chắn đến gần như vậy không có vấn đề gì chứ, ông lão lại hỏi. Ban đầu ông mang theo thiếu nữ đến đây, cũng giống như những tu luyện giả khác, từ từ tham quan ở bên ngoài 50 dặm của địa cung. Nhưng thiếu nữ tham quan một hồi, liền mang theo ông lão, đi theo một con đường nhỏ, tiến vào trong phạm vi 50 dặm, cho đến bây giờ chỉ còn cách địa cung 30 dặm. Điều này khiến ông lão toát mồ hôi lạnh, vừa nghĩ đến 30 dặm bên ngoài, chính là Ma Tôn Hạ Hầu Uyên đã sang bằng Thiên Kiếm Sơn chỉ bằng một cước, hai chân ông lão liền có chút run rẩy. Gia Gia, ông sợ gì chứ? Con đường nhỏ này là do con cố ý hỏi thăm được, rất nhiều người đã đi qua, chính là vì muốn đến gần thánh địa hơn, để có thể quan sát rõ hơn. Thiếu nữ dẫn đường phía trước, ngữ khí vô cùng phấn khởi. Con chắc chắn, ông lão lúc này đã có chút hối hận mang theo thiếu nữ đến đây. Tuy rằng thiếu nữ không phải là tôn nữ ruột của ông, là do ông nhặt được từ bên ngoài. Nhưng tình cảm của ông lão đối với thiếu nữ là thật, vẫn luôn coi nàng như tôn nữ ruột. Chắc chắn mà, trước chúng ta, đã có rất nhiều người đi qua con đường nhỏ này để tham quan rồi, đều không xảy ra chuyện gì. Thiếu nữ vỗ ngực nói. Hy vọng là vậy. Ông lão ổn định tinh thần, cố gắng để bản thân không suy nghĩ nhiều. Ông cũng nhìn ra, con đường nhỏ dưới chân, tuyệt đối đã có rất nhiều người đi qua. Chỉ là đến gần nhân vật như Ma Tôn như vậy, ông lão vẫn phát ra sự kinh hãi từ nội tâm. Gia Gia nhát gan quá, thiếu nữ nhịn không được nói. Nhát gan, trong lòng ông lão bất đắc dĩ. Nhưng lại không biết nên phản bác như thế nào. Ngay lúc này, phía trước con đường nhỏ mà thiếu nữ và ông lão đang đi, lặng lẽ xuất hiện một nam tử cao lớn. Nam tử cao lớn yên lặng đứng đó, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thiếu nữ thấy vậy, lập tức nở nụ cười. Gia Gia ông xem. Con đường này không chỉ có chúng ta đi, còn có người khác muốn đến gần thánh địa để quan sát. Thiếu nữ lập tức nói. Vậy thì tốt. Ông lão khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nam tử cao lớn kia đứng đó, không có chút khí tức tu luyện nào. Trong mắt ông lão, đây là biểu tượng của sự an toàn, ngay cả người thường đến gần cũng không sao, bọn họ hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Thiếu nữ đi theo con đường nhỏ này, lâu như vậy không gặp ai. Bây giờ gặp được một nam tử cao lớn, lập tức tiến lên bắt chuyện, vị huynh đài này cũng đến tham quan thánh địa sao? Tham quan thánh địa, nam tử cao lớn quay đầu, liếc nhìn thiếu nữ, không trả lời. Đừng ngại ngùng mà, nơi này ngoại trừ tham quan thánh địa, ai còn đến chứ? Thiếu nữ còn tưởng rằng nam tử cao lớn này nhút nhát, tiến đến nói, vừa vặn chúng ta gặp nhau, huynh cứ đi theo chúng ta, gia gia ta rất lợi hại, là cao thủ của ngũ vực. Thiếu nữ phát ra lời mời. Nam tử cao lớn vẫn thờ ơ, không đồng ý, cũng không từ chối. Điều này khiến thiếu nữ có chút đau đầu, người này là thế nào, giống như người câm vậy, rốt cuộc có nghe hiểu lời nàng nói hay không? Vậy ta nói thẳng cho huynh biết, gia gia ta là cường giả đệ cửu cảnh, huynh biết đệ cửu cảnh là gì không? Thiếu nữ bắt đầu nhịn không được nói ra, tự vạch trần lai lịch của mình, trên đại lục ngũ vực, số lượng cường giả đệ cửu cảnh, không vượt quá 100 người, mà gia gia ta chính là một trong số đó, huynh đi theo chúng ta, không cần lo lắng về mặt an toàn. Ngươi là do gia gia ngươi nhặt về, lúc này, nam tử cao lớn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy tự tin. Hắn không phát hiện ra khí tức huyết mạch Bạch gia trên người ông lão. Hả, sao huynh biết? Thiếu nữ trợn tròn mắt, nàng chắc chắn mình chưa từng nói chuyện này với nam tử cao lớn. Chẳng lẽ huynh là, ánh mắt thiếu nữ sáng lên, huynh là thầy bói, có thể xem tướng đúng không? Liếc mắt một cái đã nhận ra ta không phải là tôn nữ ruột của gia gia, Tiểu Bạch. Ông lão mơ hồ phát hiện ra điều gì, giọng nói có chút run rẩy, thậm chí không dám nhìn thẳng vào nam tử cao lớn. Chỉ là lúc này giọng nói của ông vô cùng nhỏ, căn bản không được thiếu nữ chú ý đến. Không ngờ huynh còn có chút bản lĩnh thật, ta còn luôn tưởng rằng những thầy bói kia đều là lừa đảo. Thiếu nữ hứng thú, nam tử cao lớn có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra nàng và ông lão không có quan hệ huyết thống, hiển nhiên không đơn giản. Đến đây, đến đây. Huynh xem giúp ta, khi nào ta có thể trở thành cường giả giống như gia gia. Thiếu nữ nhón chân lên, vỗ vai nam tử cao lớn, nói, yên tâm, chỉ cần huynh xem đúng, sẽ không thiếu chỗ tốt cho huynh. Ta nói cho huynh biết, bảo bối của gia gia ta rất nhiều, tùy tiện lấy một cái, Tiểu Bạch. Ông lão bên cạnh nhìn thấy thiếu nữ dám vỗ vai nam tử cao lớn, nhất thời khí huyết dâng trào, ý thức bắt đầu mơ hồ. Mà ngay lúc thiếu nữ nhón chân lên, vỗ vai nam tử cao lớn, không khí mơ hồ ngưng tụ. Một bóng người lại một bóng người xuất hiện xung quanh. Mỗi bóng người đều tỏa ra khí tức đệ cửu cảnh đỉnh phong. Tổng cộng 20 vị cường giả đệ cửu cảnh đỉnh phong, lặng lẽ đứng ở không xa. Khí tức tỏa ra từ bóng người dẫn đầu, thậm chí còn vượt qua đệ cửu cảnh. Chỉ là những bóng người này đều xuất hiện ở phía sau thiếu nữ, thêm vào đó thực lực thiếu nữ thấp, không cảm nhận được gì bất thường, cho nên vẫn chưa biết. Tuy nhiên, thiếu nữ không biết, ông lão bên cạnh lại cảm nhận được rõ ràng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hai chân run rẩy không ngừng, suýt chút nữa quỳ xuống tại chỗ. Lui xuống. Nam tử cao lớn khoanh tay, thản nhiên nói. Lập tức. Tất cả bóng người xuất hiện, như nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng biến mất. Con đường nhỏ khôi phục lại như cũ. Chỉ có ông lão biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ông và thiếu nữ, gần như đã bước qua quỷ môn quan một vòng. Ngươi rất giống một người bạn cũ của ta. Nam tử cao lớn mỉm cười. Giơ tay lên xoa đầu thiếu nữ. Ai nha? Thiếu nữ không biết tại sao lại như vậy, đối mặt với cái vuốt đầu này của nam tử cao lớn, lại không có chút ý thức phản kháng nào, ngây ngốc đứng tại chỗ. Trở về đi. Chăm chỉ tu luyện. Nam tử cao lớn giơ tay phải lên. Khẽ vung tay. Ông lão và thiếu nữ liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, lại phát hiện bản thân đã trở về bên ngoài 50 dặm. Gia gia. Đây là, thiếu nữ có chút choáng váng. Nửa ngày không phản ứng lại. Đây là chuyện gì? Vừa rồi mình không phải còn đang trò chuyện với nam tử cao lớn kia sao? Tiểu Bạch. Chỉ có ông lão phục hồi tinh thần. Trực tiếp nắm lấy cổ áo thiếu nữ. Sau đó chạy như điên về hướng ngược lại với địa cung. Mấy canh giờ sau? Cách địa cung mấy vạn dặm. Ông lão mới dừng lại. Trên mặt vẫn tràn đầy kinh hãi. Con có biết, người vừa rồi là ai không? Ông lão hít sâu một hơi, giơ tay phải lên muốn cho thiếu nữ một tát, nhưng cuối cùng lại không nở. Hả, hắn là ai? Thiếu nữ chớp chớp mắt. Lúc này nàng cũng mơ hồ phản ứng lại. Ma Tôn. Hắn chính là Ma Tôn Hạ Hầu Uyên. Giọng nói ông lão run rẩy. Hắn chính là Ma Tôn, Tiểu Bạch lại trợn tròn mắt. Rất lâu sau, Tiểu Bạch đột nhiên nhớ đến một vấn đề. Vấn đề này trước kia nàng không dám hỏi, chỉ là vừa rồi đã gặp Ma Tôn một lần, hơn nữa còn chưa chết, đương nhiên muốn hỏi ra. Gia gia. Mọi người đều nói Ma Tôn Hạ Hầu Uyên cao không thể với. Vậy hắn rốt cuộc cao bao nhiêu? Thiếu nữ tràn đầy mong đợi nhìn ông lão. Cao bao nhiêu? Trước mắt ông lão dường như lại hiện lên bóng dáng nam tử cao lớn vừa rồi. Hẳn là cao như trời vậy. Chỉ là, ông lão đột nhiên nhớ ra một chuyện. Ông liên tục quan sát thiếu nữ. Nếu như mình lúc nãy không nhìn lầm. Thiếu nữ có nhón chân, vỗ vai nam tử cao lớn kia. Nếu nam tử cao lớn kia là Ma Tôn, chẳng phải thiếu nữ đã vỗ vai Ma Tôn. Hành động đại nghịch bất đạo như vậy, hai ông cháu bọn họ thế mà còn sống sót trở ra, quả thật không thể tưởng tượng. Kia chính là Ma Tôn Hạ Hầu Uyên. Nhân vật tàn nhẫn một cước đạp bằng Thiên Kiếm Sơn. Lúc đó ông nhìn thấy thiếu nữ vỗ vai đối phương, sợ hãi đến mức ý thức bắt đầu mơ hồ. Chỉ là không ngờ, sau đó lại không có chuyện gì xảy ra. Rất giống cố nhân, ông lão nhớ tới một câu nói của nam tử cao lớn. Chẳng lẽ tôn nữ nhặt được này của mình, là hậu nhân của cố nhân Hạ Hầu Uyên? Ông lão nhất thời suy nghĩ không thông. Nghĩ một hồi, ông lão quyết định không nghĩ nữa. Bất kể thiếu nữ có quan hệ gì với ma tôn, đó đều là tôn nữ của ông, hai người chung sống hơn 10 năm, không phải người thân nhưng lại hơn cả người thân. Địa cung. Lâm Nguyên nhìn về phía vị trí ông lão. Hậu nhân huyết mạch Bạch Gia. Sắc mặt Lâm Nguyên bình tĩnh. Hậu nhân Bạch Gia là ràng buộc sâu đậm nhất của Hạ Hầu Uyên, Lâm Nguyên vừa rồi xuất hiện trước mặt thiếu nữ, đưa tay sờ đầu đối phương. Thuận tiện đưa một sợi nguyên khí qua. Sợi nguyên khí này có thể vô tri vô giác cải thiện tư chất của thiếu nữ, có sợi nguyên khí này, tương lai bước vào đệ cửu cảnh không phải chuyện gì khó. Hành động này của Lâm Nguyên cũng coi như triệt để đoạn tuyệt nhân quả giữa nguyên thân Hạ Hầu Uyên và Bạch Gia. Ngũ vực. Ánh mắt Lâm Nguyên sâu thẳm. Dưới mệnh lệnh của hắn, thế lực ma đạo với tốc độ cực kỳ khủng bố, thống nhất đại địa ngũ vực. Cũng không phải Lâm Nguyên muốn ngồi vào vị trí ngũ vực chi chủ, mà là tận khả năng tuyên truyền hệ thống tu luyện võ đạo. Chỉ có thống nhất ngũ vực mới có thể đường đường chính chính truyền bá võ đạo, đây cũng là mục đích thực sự của Lâm Nguyên. Trong mấy trăm năm hắn dừng chân tại thế giới này, sẽ dung hợp triệt để hệ thống tu luyện võ đạo vào ngũ vực. Như vậy, cho dù tương lai hắn rời đi, thậm chí là thế lực ma đạo bị lật đổ, hệ thống tu luyện võ đạo cũng chưa chắc biến mất theo. Giống như phong trào xâm lược giữa các vì sao, kẻ xâm lược sẽ truyền bá ngôn ngữ văn hóa của mình, tận khả năng truyền bá tại thuộc địa. Như vậy, cho dù sau này bị đuổi ra ngoài, thuộc địa giành lại độc lập, phần lớn vẫn sẽ sử dụng ngôn ngữ văn hóa của kẻ xâm lược. Chủ thế giới cường giả đông đảo, vô số con đường tiến hóa song song tồn tại, con đường tiến hóa võ đạo cho dù ưu tú hơn nữa, cũng không cách nào cạnh tranh với những con đường tiến hóa tồn tại 10 vạn năm, trăm vạn năm kia. Vì vậy, chi bằng khai phá chiến trường khác, truyền bá con đường tiến hóa của bản thân tại dị giới. Tuy quy mô của dị giới kém xa chủ thế giới, ví dụ như thế giới ngũ vực hiện tại, nhiều nhất chỉ tương đương một tinh cầu sinh mệnh cấp cao của chủ thế giới. Nhưng số lượng lại nhiều. Dựa vào vạn giới chi môn, Lâm Nguyên gần như có thể thực hiện truyền bá vô số lần. Hơn nữa, tinh cầu sinh mệnh cấp cao của chủ thế giới, cho dù có nghìn tỷ công dân, số người có thể chân chính tu luyện một con đường tiến hóa nào đó lại có bao nhiêu, mà tại dị giới, Lâm Nguyên tin tưởng, dưới thủ đoạn của mình, có thể khiến hệ thống tu luyện võ đạo trở thành hệ thống tu luyện chủ lưu. Nói cách khác, tất cả sinh linh đều ưu tiên thử tu luyện hệ thống tu luyện này. Như vậy ngày qua ngày, tích lũy lại, những siêu cường giả của chủ thế giới lấy gì ra so sánh với Lâm Nguyên, tuy không chắc chắn truyền bá con đường tiến hóa do bản thân sáng tạo ra, rốt cuộc có tác dụng gì, có quan hệ cụ thể gì với bước nhảy vọt cuối cùng. Nhưng đối với ta không có gì xấu, chỉ là việc nhỏ nhất tay thôi. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Dù sao cho dù có thêm bao nhiêu người tu luyện con đường tiến hóa võ đạo, đối với Lâm Nguyên cũng không có ảnh hưởng gì. Còn về việc lo lắng hậu nhân vượt qua Lâm Nguyên vị sáng tạo này, nếu là người sáng tạo con đường tiến hóa bình thường, có thể sẽ có lo lắng này. Nhưng Lâm Nguyên dựa vào ngộ tính nghịch thiên, đừng nói hậu nhân, cho dù là người đi trước, cũng sẽ bị Lâm Nguyên nhanh chóng đuổi kịp, hậu nhân ngay cả tư cách ngưỡng mộ Lâm Nguyên cũng không có, nói gì đến vượt qua, tôn thượng. Lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói. Vào đi. Lâm Nguyên giống như sớm biết, gật đầu nói. Rất nhanh. Một bóng người cung kính đi vào. Chính là Tư Đồ Minh. Trăm năm trôi qua, Tư Đồ Minh dưới sự giúp đỡ của Lâm Nguyên, thuận lợi bước vào đệ thập cảnh. Đây cũng là người đầu tiên trong số thuộc hạ của Lâm Nguyên, bước vào đệ thập cảnh. Cơ thể hoàn hảo, Lâm Nguyên nhìn Tư Đồ Minh cung kính, trong lòng âm thầm nghĩ. Bản thể của Tư Đồ Minh là ngũ sắc liên, nhục thân nguyên thần đều xuất phát từ Lâm Nguyên. Vì vậy trong mắt Lâm Nguyên, Tư Đồ Minh chính là cơ thể giáng lâm hoàn hảo nhất. Nói đơn giản, nếu nhục thân của Lâm Nguyên bị hủy, có thể trực tiếp nhập vào nhục thân của Tư Đồ Minh. Hai người hoàn toàn phù hợp, không cần thích ứng chút nào. Đương nhiên, trong mắt Lâm Nguyên, tác dụng của Tư Đồ Minh còn quan trọng hơn cơ thể giáng lâm nhiều. Với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, cho dù tất cả cường giả của thế giới này cùng xông lên, cũng không đủ cho hắn vỗ một cái, có thể uy hiếp Lâm Nguyên, cũng chỉ có ý thức thế giới của vùng đất này. Căn bản không cần chuẩn bị cơ thể giáng lâm gì. Ta muốn ngươi làm một chuyện, Lâm Nguyên nhìn Tư Đồ Minh, chậm rãi mở miệng nói. Tôn thượng xin cứ nói. Tư Đồ Minh lập tức nghiêm nghị nói. Đừng nói làm một chuyện, cho dù bây giờ Tôn thượng bảo hắn tự sát, Tư Đồ Minh cũng sẽ không chút do dự làm theo. 140 năm sau, ta sẽ rời khỏi thế giới này. Đến lúc đó, ngươi thay ta, bảo đảm hệ thống tu luyện võ đạo lưu truyền, nếu có xu hướng biến mất, ra tay ngăn cản. Lâm Nguyên mở miệng nói. Vạn sự vạn vật, đều không thoát khỏi thời gian. Tuy rằng trăm năm qua, hệ thống tu luyện võ đạo đã triệt để truyền bá trên đại địa ngũ vực. Người tu luyện võ đạo cũng ngày càng nhiều. Nhưng thời gian lâu, liền có khả năng xảy ra nhiều bất ngờ. Mà Tư Đồ Minh, chính là hậu chiêu Lâm Nguyên để lại, là lựa chọn tốt nhất để hộ đạo cho, võ đạo. Tư Đồ Minh không phải nhân tộc, bản thể là ngũ sắc liên, thọ nguyên lâu dài, có thể sống qua vạn năm. Cộng thêm Lâm Nguyên giúp đỡ, trợ giúp tu vi tăng tiến, trước khi giới hạn dừng chân đến, bước vào thập nhất cảnh không thành vấn đề. Có vị hộ đạo giả này, Lâm Nguyên tự nhiên yên tâm. Dù sao nhục thân nguyên thần của Tư Đồ Minh, đều do hắn ban cho, tuyệt đối trung thành, cho dù qua bao lâu, cũng sẽ không sinh ra tâm tư khác. Về phần vạn năm sau, Tư Đồ Minh chết già thì làm sao, Lâm Nguyên cảm thấy, nếu võ đạo có thể tồn tại vạn năm trên đại địa ngũ vực, vậy chắc chắn đã triệt để bén rễ, cho dù muốn xóa bỏ cũng không xóa bỏ được. Hơn nữa cho dù thật sự xảy ra bất ngờ gì, Lâm Nguyên cũng không còn cách nào, vạn năm không phải khoảng cách, mà là một khoảng thời gian vô cùng dài. Vâng. Tư Đồ Minh không chút do dự đáp ứng. Nếu thế lực ma đạo bị uy hiếp, Tư Đồ Minh cẩn thận hỏi. Ý của hắn chính là, tương lai nếu thế lực ma đạo không thể duy trì thống trị ngũ vực, có cần hắn ra tay duy trì hay không? Chuyện này ngươi không cần quản. Ngươi chỉ cần bảo đảm võ đạo truyền thừa là được. Lâm Nguyên xua tay. Bảo đảm một con đường tu luyện truyền thừa, và bảo đảm một thế lực thống nhất truyền thừa, hoàn toàn không phải cùng một độ khó. Cái sau tồn tại nhiều ẩn hoạn, nếu Tư Đồ Minh thật sự dám nhúng tay vào, cho dù có thực lực thập nhất cảnh, cũng chưa chắc toàn thân trở ra. Tư Đồ Minh không phải Lâm Nguyên, sở hữu thực lực nghiền ép tất cả, vùng đất này từng sinh ra cường giả thập nhất cảnh, liền chứng minh có khả năng tiếp tục sinh ra cường giả thập nhất cảnh. Lâm Nguyên ngược lại không sao cả, với thực lực thập lục cảnh, cho dù tới bao nhiêu thập nhất cảnh cũng đều bị giết không sót. Hơn nữa, Lâm Nguyên đã để lại cho thế lực ma đạo một số hậu chiêu, át chủ bài. Có thể bảo đảm sau khi hắn rời đi, tiếp tục thống trị ngũ vực mấy trăm, thậm chí là hơn nghìn năm. Lui xuống đi. Sau hôm nay, ngươi không cần lộ diện trước mặt người khác. Âm thầm quan sát ngũ vực là được. Lâm Nguyên phân phó. Tuân mệnh. Trong lòng Tư Đồ Minh có chút mất mát. Hắn mơ hồ cảm thấy, tôn thượng của mình, đang dặn dò Di Ngôn, nhưng sao có thể như vậy? Tuổi thọ của cường giả đệ thập cảnh đã đạt tới 2.000 năm, tôn thượng giết cường giả đệ thập cảnh như dẫm chết con kiến, sao có thể sớm nói Di Ngôn như vậy, nhìn bóng lưng Tư Đồ Minh rời đi. Lâm Nguyên lại chìm vào suy tư. Muốn dung hợp triệt để hệ thống tu luyện võ đạo vào thế giới này. Lâm Nguyên tổng cộng làm 3 bước chuẩn bị. Bước chuẩn bị thứ nhất chính là thống nhất ngũ vực. Để hệ thống tu luyện võ đạo, truyền bá với tư thái chính thống nhất. Bước chuẩn bị thứ hai chính là Tư Đồ Minh vị hộ đạo giả này. Khiến hệ thống tu luyện võ đạo, sau khi hắn rời đi, vẫn có thể vững vàng truyền bá, cho dù xuất hiện bất ngờ, cũng có thể ứng phó giải quyết. Hai bước chuẩn bị trước, là Lâm Nguyên nhằm vào tình huống bình thường bất ngờ mà làm ra chuẩn bị. Gần như bao hàm tất cả khả năng. Mà bước chuẩn bị thứ ba, Lâm Nguyên nhằm vào, chính là ý thức thế giới của thế giới này. Thế giới là có ý thức. Điểm này, từ khi Lâm Nguyên tiến hành lần xuyên việt đầu tiên, sớm đã mơ hồ nhận ra. Trong thế giới võ đạo, cuối cùng Lâm Nguyên mơ hồ chạm đến giới hạn thế giới, liền cảm nhận được áp lực đến từ thiên địa, giống như cá voi mắc cạn. Đây chính là bài xích của ý thức thế giới. Còn về thế giới xuyên việt thứ hai, thế giới xuyên việt thứ ba, Lâm Nguyên không hề có cảm giác này, hoàn toàn là bởi vì hai thế giới này, đặc thù. Thế giới Long Hổ, có chân vũ bội kiếm, nguyên thủy ma linh những vật phẩm đến từ, thượng giới, này, bản thân thế giới mơ hồ được nâng cao, cho nên cuối cùng Lâm Nguyên cũng không cảm nhận được bài xích. Mà thế giới thần binh, càng giống như tàn khuyết, bị thần nhân viễn cổ rút ra một phần quy tắc, hóa thành thần binh, dẫn đến bản thân ý thức thế giới bị suy yếu. Mà thế giới hiện tại này, Lâm Nguyên có thể mơ hồ cảm nhận được ý chí thế giới. Ý chí thế giới là gì? Nó không tồn tại hỉ nộ ái ố, giống như trí tuệ nhân tạo của chủ thế giới, thời khắc duy trì vận chuyển của bản thân thế giới. Bước chuẩn bị thứ ba của Lâm Nguyên, chính là để phòng ngừa ý thức thế giới, cố ý áp chế con đường tiến hóa võ đạo. Nếu ý thức thế giới chán ghét con đường tiến hóa võ đạo, tự hành diễn hóa, cho dù có vị hộ đạo giả Tư Đồ Minh này, con đường tiến hóa võ đạo cũng không tồn tại lâu dài, sẽ biến mất bởi đủ loại, bất ngờ. Ý thức thế giới. Lâm Nguyên thấp giọng lẩm bẩm. Ý thức thế giới không phải thực thể. Nếu Lâm Nguyên muốn gặp ý thức thế giới, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Phương pháp đơn giản nhất, chính là thông qua khí vận chi tử. Khí vận chi tử là sản phẩm dưới đại vận thế giới bộc phát, là mục tiêu được ý thức thế giới trọng điểm chú ý. Nếu Lâm Nguyên tìm được khí vận chi tử, liền có khả năng tiến hành câu thông với ý thức thế giới. Đương nhiên, cho dù không có khí vận chi tử, cũng còn cách ép ý thức thế giới hiện thân. Đó chính là hủy diệt thế giới này. Phương pháp này Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không dùng. Nhưng cũng có thể cố ý lấy ra dọa ý thức thế giới một chút. Khí vận chi tử. Lâm Nguyên trong lòng suy tư. Hơn trăm năm trước, Thái Âm Nguyên Thần từng gặp ba khí vận chi tử kia một lần. Ghi nhớ khí tức của đối phương. Chỉ là không lâu sau, ba khí vận chi tử này liền biến mất trên đại địa ngũ vực. Lâm Nguyên suy đoán, ba người này dưới sự gia trì của đại vận thiên địa, phỏng chừng lại có kỳ ngộ gì đó. Chờ thêm một chút. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, lại chìm vào tu luyện. Với thực lực cảnh giới hiện tại của hắn, chỉ cần ba khí vận chi tử kia xuất hiện trở lại trên đại địa ngũ vực, liền có thể trong nháy mắt cảm nhận được. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt đã qua mấy năm. Đông vực, một rừng trúc nào đó. Ầm ầm. Một trận tiếng ầm ầm truyền đến. Tiếp theo, liền có ba bóng người bay lên trời. Khí tức mênh mông thâm sâu tùy ý tản ra. Mười dặm, trăm dặm, mấy trăm dặm xung quanh, tất cả đều bị khí tức khủng bố bao phủ. Ha ha ha ha ha. Ra rồi, chúng ta rốt cuộc ra rồi. Tiêu Hỏa, Dương Bích Tâm, Thẩm Lãng ba người cười như điên. Quần áo trên người bọn họ rách nát, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời. Trăm năm qua, bọn họ trải qua vô tận tra tấn dưới lòng đất, rốt cuộc dựa vào thực lực của bản thân đi ra ngoài. Mà trải qua thời gian dài tu luyện như vậy, thực lực của ba người đều từ đệ cửu cảnh đỉnh phong ban đầu bước vào đệ thập cảnh. Hơn nữa còn là đệ thập cảnh đỉnh phong. Ngoài ra, trong thế giới lòng đất, ba người bọn họ phát hiện ra một môn bí thuật liên thủ. Tu luyện nó đến mức viên mãn, ba người liên thủ hợp kích đủ để chống lại cường giả thập nhất cảnh, thậm chí là thập nhị cảnh. Lâu sau, ba người phát tiết xong, bắt đầu tụ tập lại, thương lượng sau này nên làm gì. Thực lực hiện tại của chúng ta, cho dù là 10 vạn năm trước, cũng có thể xưng bá một phương, nếu mượn nhờ môn bí thuật liên thủ kia, e rằng Ma Tôn Hạ Hầu Uyên, Thẩm Lãng nói đến đây, liền không nói tiếp nữa, chỉ là trong ánh mắt, mơ hồ lộ ra một tia giả tâm. Trăm năm thế giới lòng đất, Ma Tôn Hạ Hầu Uyên chính là ác mộng không thể xóa nhòa trong lòng bọn họ. Nếu ba người bọn họ có thể đánh bại Hạ Hầu Uyên, không, chỉ cần có thể chống lại Hạ Hầu Uyên, cho dù có thể bảo toàn tính mạng dưới tay Hạ Hầu Uyên. Ảnh hưởng như ác mộng kia, sẽ triệt để biến mất. Tâm cảnh viên mãn, cho dù trùng kích thập nhất cảnh, cũng có khả năng rất lớn thành công. Vậy, trong lòng Tiêu Hỏa cũng hơi kích động, đang muốn mở miệng hỏi lúc nào đi tìm Hạ Hầu Uyên. Đột nhiên, ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp từ tính truyền đến. Không cần các ngươi tìm ta, trong nháy mắt, thiên địa đảo lộn, nhật nguyệt vô quang. Ngàn dặm, vạn dặm xung quanh, tất cả đều tràn ngập một loại khí tràn kỳ lạ. Dưới ánh mắt khiếp sợ của ba người Tiêu Hỏa, Dương Bích Tâm, Thẩm Lãng. Một bóng người cao lớn, từ phía chân trời đi tới, mỗi bước đi, không gian như bị nén lại, chỉ đi mấy bước, liền đến trước mặt bọn họ. Ta tự mình đến rồi. Bóng người cao lớn này dừng lại, nhìn xuống ba người Tiêu Hỏa. Ma, Ma Tôn Hạ Hầu Uyên, Tiêu Hỏa da đầu tê dại, tâm thần run rẩy, chỉ cảm thấy lực lượng đệ thập cảnh trong cơ thể triệt để rơi vào chết lặng. Trước mặt Hạ Hầu Uyên, Tiêu Hỏa cảm thấy bản thân căn bản không phải cường giả đệ thập cảnh vô địch, mà là hài đồng, là con kiến hôi. Sao, sao lại mạnh như vậy, Thẩm Lãng vạn niệm câu hôi. Hạ Hầu Uyên lúc này cho bọn họ cảm giác mạnh hơn nguyên thần trăm năm trước kia gấp 10 lần, trăm lần. Trăm năm qua, không chỉ bọn họ tiến bộ vượt bậc, Hạ Hầu Uyên cũng đang không ngừng tinh tiến. Thậm chí tốc độ tinh tiến còn nhanh hơn bọn họ vô số lần. Ta, Tiêu Hỏa mở miệng, muốn nói gì đó. Lại thấy Hạ Hầu Uyên cao cao tại thượng, giơ tay phải lên, ấn xuống bọn họ. Ông! Khí tràng khủng bố trong nháy mắt bắt đầu nén lại. Ba người Tiêu Hỏa đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ý thức bắt đầu mơ hồ. Sắp chết rồi sao? Dương Bích Tâm chậm rãi nhắm mắt lại. Tuy nhiên, ngay lúc này, một ý chí lạnh lùng, hùng vĩ lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Chỉ thấy Tiêu Hỏa chậm rãi đứng lên, đôi mắt màu đỏ sẫm ban đầu đã biến thành màu vàng kim thuần túy. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyên. Tuy là ngước nhìn, nhưng lại có ý tứ nhìn xuống. Giống như thương thiên quan sát chúng sinh. Ý thức thế giới. Lâm Nguyên thu tay phải lại, đặt sau lưng. Ngươi rốt cuộc cũng hiện thân. Tiêu Hỏa đứng thẳng, đôi mắt vàng rực không chút gợn sóng cảm xúc. Lâm Nguyên thấy vậy, không hề bất ngờ. Đối với hắn, Tư Đồ Minh là vật chứa hoàn hảo nhất, chỉ cần một ý niệm là có thể chiếm hữu thân xác. Xét cho cùng, tất cả mọi thứ của Tư Đồ Minh đều do Lâm Nguyên ban tặng, hắn ta căn bản không thể phản kháng, thậm chí ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không có. Cùng một lý do, trong mắt ý chí thế giới cao cao tại thượng, vật chứa hoàn hảo nhất chính là khí vận chi tử. Chỉ cần ý chí thế giới muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm vào thân thể khí vận chi tử, nắm giữ tất cả. Đối mặt với sự giáng lâm của ý chí thế giới, khí vận chi tử không thể chống lại, cho dù mạnh mẽ hơn nữa cũng vô nghĩa. Vài năm trước, Lâm Nguyên đã định thông qua ba khí vận chi tử để buộc ý chí thế giới xuất hiện. Chỉ tiếc là ba khí vận chi tử đã biến mất khỏi đại lục ngũ vực từ trăm năm trước. Cho đến khoảnh khắc trước, khí tức của ba khí vận chi tử lại xuất hiện, Lâm Nguyên lập tức chạy đến. Thực ra, Lâm Nguyên không có ý định giết chết khí vận chi tử. Hắn hoàn toàn chỉ giả vờ có ý định giết người để thử xem. Cho dù ý chí thế giới cuối cùng không xuất hiện, Lâm Nguyên cũng sẽ nương tay. Xét cho cùng, khí vận chi tử là người được vận mệnh của thiên địa lựa chọn, là người phát ngôn của ý chí thế giới, trực tiếp giết chết thì quá đáng tiếc. Chi bằng từ từ luyện hóa từng chút vận mệnh lớn lao trên người họ, nói không chừng sẽ có ích cho bản thân. Nhưng Lâm Nguyên may mắn, chỉ cần thăm dò một chút đã buộc ý chí thế giới xuất hiện. Lâm Nguyên suy đoán, lý do ý chí thế giới coi trọng ba khí vận chi tử như vậy hoàn toàn là vì đã đầu tư rất nhiều vào họ. Nếu là trăm năm trước, ba khí vận chi tử chỉ có thực lực đệ cửu cảnh. Cho dù Lâm Nguyên ra tay truy sát, cuối cùng ý chí thế giới cũng chưa chắc sẽ ra mặt. Khí vận chi tử ở đệ cửu cảnh, cho dù chết một người, việc bồi dưỡng người kế tiếp cũng không có gì khó khăn. Chỉ là đệ thập cảnh, đặc biệt là ba khí vận chi tử này, đều là đệ thập cảnh đỉnh phong, chỉ cách thập nhất cảnh một đường, thậm chí Lâm Nguyên còn cảm nhận được một loại khí tức đồng nguyên nào đó từ ba người này. Nếu ba người liên thủ, thúc đẩy khí tức đồng nguyên trong cơ thể, hoàn toàn có thể bộc phát ra thực lực thập nhất cảnh đỉnh phong, thậm chí là thập nhị cảnh. Để bồi dưỡng ba khí vận chi tử này, hiển nhiên ý chí thế giới cũng đã đầu tư rất nhiều, không cho phép họ dễ dàng chết trong tay Lâm Nguyên. Nói ra yêu cầu của ngươi. Hai mắt Tiêu Hỏa vàng rực, ngữ khí bình thản nói. Lúc này, ý thức của bản thân hắn chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn bị ý chí thế giới thay thế, có thể nói là tồn tại mạnh nhất của thế giới này. Mạnh mẽ đến mức ngay cả Lâm Nguyên cũng không thể sánh bằng. Nhưng ý chí thế giới không phải sinh linh, tất cả những gì nó làm đều cần tuân theo quy tắc, hoàn toàn không thể tùy ý như Lâm Nguyên. Ta muốn để hệ thống tu luyện võ đạo vĩnh viễn được truyền thừa trong thế giới này, muôn đời hưng thịnh. Lâm Nguyên lên tiếng. Nếu không được ý chí thế giới ngầm đồng ý, cho dù Lâm Nguyên chuẩn bị nhiều hơn nữa, hệ thống tu luyện võ đạo cũng khó có thể tồn tại lâu dài. Khi Lâm Nguyên còn ở đây có lẽ sẽ không có gì bất ngờ, nhưng chỉ cần rời khỏi thế giới này. Dưới sự áp chế của ý chí thế giới, nói không chừng sẽ lại sinh ra một khí vận chi tử, chuyên môn để tiêu diệt hệ thống tu luyện võ đạo. Không thể. Tiêu Hỏa trực tiếp từ chối. Là chúa tể tuyệt đối của thế giới này, nó rất rõ ràng, đệ nhất cảnh đến đệ thập cảnh mới là hệ thống tu luyện phù hợp nhất với thế giới này. Còn hệ thống tu luyện võ đạo tuy không yếu hơn hệ thống tu luyện bản địa, nhưng ý chí thế giới mơ hồ nhận ra, để cho hệ thống tu luyện này hưng khởi trong ngũ vực không phải là chuyện tốt. Loại hệ thống tu luyện mang đậm dấu ấn cá nhân của một tồn tại nào đó này, phát triển lâu dài, nói không chừng sẽ gây ảnh hưởng đến nó. So với thế giới thứ ba mà Lâm Nguyên xuyên qua, thế giới thần binh, ý chí thế giới của thế giới này hoàn chỉnh hơn rất nhiều, có thể đưa ra quyết định có lợi nhất cho bản thân. Không thể, sắc mặt Lâm Nguyên không đổi. Vì ý chí thế giới không lập tức rời đi. Nói rõ vẫn còn chỗ để thương lượng, vừa rồi Lâm Nguyên cũng chỉ là công phu sư tử ngoạm, thực ra còn rất nhiều chỗ để lùi bước. Ngoài Tử Trúc Lâm, sắc mặt Dương Bích Tâm và Thẩm Lãng trắng bệch. Vừa rồi khi ý chí thế giới giáng lâm vào người Tiêu Hỏa, đã thuận tay ném bọn họ ra ngoài. Rõ ràng là không muốn để hai người này nghe thấy cuộc đối thoại trực tiếp giữa Lâm Nguyên và nó. Đối với điều này, Lâm Nguyên cũng không có ý kiến gì. Tiêu Hỏa hắn, Dương Bích Tâm môi run run. Sự cường đại của đại ma đầu Hạ Hầu Uyên kia vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Trước khi gặp Hạ Hầu Uyên, ba người bọn họ đầy hùng tâm tráng chí, đã vạch ra một loạt kế hoạch. Ví dụ như nếu Hạ Hầu Uyên ra tay trước thì phải làm sao? Nếu bọn họ ra tay trước thì phải làm sao? Cuối cùng nếu không đánh lại Hạ Hầu Uyên thì bảo toàn tính mạng như thế nào, vân vân. Tuy nhiên, đến khi thật sự đối mặt với Hạ Hầu Uyên, ba người mới nhận ra những suy nghĩ của mình rốt cuộc là nực cười đến mức nào. Hùng tâm tráng chí, một loạt kế hoạch, chuẩn bị nhiều hơn nữa, cũng không thể bù đắp được sự chênh lệch về sức mạnh tuyệt đối. Trước mặt Hạ Hầu Uyên, ba người bọn họ ngoài việc như con kiến hôi chờ đợi phán quyết, không có khả năng thực hiện bất kỳ hành vi nào khác. Nếu không phải Tiêu Hỏa cuối cùng, nghĩ đến đây, Dương Bích Tâm và Thẩm Lãng nhìn nhau. Là cường giả đệ thập cảnh đỉnh phong, bọn họ tuy kém xa Hạ Hầu Uyên, liếc mắt một cái là có thể khẳng định Tiêu Hỏa đã bị ý chí thế giới thay thế. Nhưng cũng nhận ra, Tiêu Hỏa hình như đã thay đổi. Và sự thay đổi của Tiêu Hỏa đã khiến Hạ Hầu Uyên dừng tay, thậm chí còn đuổi bọn họ ra ngoài, không cho nghe cuộc trò chuyện của hai người. Chẳng lẽ, trong lòng Thẩm Lãng mơ hồ có một suy đoán. Hắn đã nhận được truyền thừa của một vị cường giả thập nhất cảnh cách đây 5 vạn năm, biết được rất nhiều bí mật của thế giới, trong đó có miêu tả về ý chí thế giới. Tuy nhiên, trong miêu tả của vị cường giả thập nhất cảnh kia, ý chí thế giới có một cách gọi khác. Thiên đạo. Hoặc là thiên công. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Dương Bích Tâm thấp giọng hỏi. Nàng nhìn về phía Tử Trúc Lâm, nơi đó lúc này mờ ảo, như thể là một thế giới khác. Làm gì? Thẩm Lãng suy nghĩ một hồi, bất đắc dĩ nói, chờ ở đây đi. Hắn hiểu ý của Dương Bích Tâm, nàng đang hỏi hắn có nên nhân cơ hội này rời đi hay không. Chỉ là, ba người bọn họ vừa mới ra khỏi thế giới ngầm, chưa được bao lâu, Hạ Hầu Uyên đã xuất hiện. Điều này có nghĩa là Hạ Hầu Uyên muốn tìm bọn họ cực kỳ đơn giản, với thực lực của Hạ Hầu Uyên, cho dù bọn họ nhân cơ hội này rời đi, chỉ cần hắn ta vẫn còn ý định giết bọn họ, thì bọn họ sẽ không trốn thoát được. Thay vì như vậy, chi bằng tiếp tục ở lại, chờ hai người bên trong nói chuyện xong. Nếu Tiêu Hỏa thuyết phục được Hạ Hầu Uyên, bọn họ không chạy trốn cũng có thể nói. Nếu không thuyết phục được, cho dù chạy trốn đến chân trời góc bể, cũng chỉ có một con đường chết. Dương Bích Tâm nghe vậy, lập tức im lặng. Với sự thông minh của nàng, cũng có thể nghĩ đến những điều này, nhưng trong lòng quá mức chấn động, nhất thời lại hỏi ra loại câu hỏi này. Nửa canh giờ sau, dưới ánh mắt của Dương Bích Tâm và Thẩm Lãng, không gian mờ ảo ở Tử Trúc Lâm xa xa dần trở nên rõ ràng. Dương Bích Tâm và Thẩm Lãng thấy vậy, không dám manh động, mà lại đợi thêm 2 canh giờ nữa mới lấy hết can đảm đến gần. Rất nhanh, bọn họ phát hiện Tiêu Hỏa đang hôn mê ở vị trí ban đầu. Còn Hạ Hầu Uyên đã sớm biến mất không thấy bóng dáng. Hai người nhanh chóng tiến lên, đỡ Tiêu Hỏa dậy, dùng thủ đoạn của mình để chữa trị cho hắn. Không lâu sau, Tiêu Hỏa dần dần tỉnh lại. Chuyện gì đã xảy ra, Tiêu Hỏa chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, như thể bị một thứ gì đó khổng lồ khuấy đảo trong suốt mấy ngày đêm. Dương Bích Tâm và Thẩm Lãng lập tức kể lại tất cả những gì họ biết. Ta lúc nãy như biến thành một người khác. Tiêu Hỏa ổn định tinh thần, cau mày suy nghĩ. Ba người lại tiếp tục trò chuyện. Khác với lúc mới từ thế giới ngầm trở về. Tiêu Hỏa và hai người kia, không ai dám nhắc đến Hạ Hầu Uyên nữa. Dưới vòng trời, Lâm Nguyên trầm ngâm. Vừa rồi hắn và ý thức thế giới đã trò chuyện gần nửa canh giờ, miễn cưỡng đạt được sự thống nhất. Ý thức thế giới hứa hẹn sẽ mặc cho hệ thống tu luyện võ đạo truyền bá trên mảnh đất này, không trực tiếp hay gián tiếp can thiệp vào hệ thống tu luyện võ đạo. Điều này cũng đạt được mong muốn của Lâm Nguyên. Chỉ cần sau khi hắn rời đi, ý thức thế giới không âm thầm ra tay nhắm vào, với những hậu chiêu Lâm Nguyên để lại, đủ để đảm bảo hệ thống tu luyện võ đạo an ổn truyền thừa vạn năm. Còn vạn năm sau, ước chừng đã có một nhóm người đi rất xa trên con đường tu luyện võ đạo, đủ để bảo vệ hệ thống tu luyện võ đạo tiếp tục truyền thừa. Tất nhiên, ý thức thế giới nhượng bộ như vậy cũng là bởi vì Lâm Nguyên đã đưa ra lời hứa. Bắc Hải chi nhãn. Lâm Nguyên khẽ ngẩng đầu, nhìn về phương Bắc. Nói chính xác hơn, là phía Bắc của Vô Tận Hải. Từ hơn trăm năm trước, Lâm Nguyên đã cảm nhận được nơi đó xuất hiện một hố đen, không ngừng nuốt chửng nguyên khí của mảnh đất này. Hố đen đó chính là Bắc Hải chi nhãn, theo ý thức thế giới. Bắc Hải chi nhãn là thứ đột nhiên xuất hiện trên thế giới này cách đây mấy chục vạn năm. Kể từ đó, nguyên khí của thiên địa bắt đầu chậm rãi giảm xuống, mất đi sự chống đỡ của nguyên khí, giới hạn của thế giới dần dần suy thoái. Ý thức thế giới cũng đã từng nỗ lực, mấy vạn năm qua, trên đại địa ngũ vực, mỗi khi có cường giả đệ thập cảnh ra đời, đều được nó ám thị, đi đến Bắc Hải chi nhãn, thử phong ấn hoặc trấn áp. Nhưng hiệu quả rất nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể ngăn chặn Bắc Hải chi nhãn mở rộng, nhưng mỗi lúc, Bắc Hải chi nhãn vẫn đang nuốt chửng nguyên khí của mảnh đất này. Lâm Nguyên từ ý thức thế giới cũng biết được, nơi hội tụ nhiều cường giả nhất của mảnh đất này, không phải đại địa ngũ vực, mà là khu vực Bắc Hải chi nhãn. Mấy chục vạn năm qua, ý thức thế giới vì muốn giải quyết Bắc Hải chi nhãn, không ngừng ám thị cường giả đi đến đó. Hết đời này đến đời khác, những cường giả đó dần dần bén rễ ở khu vực Bắc Hải chi nhãn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.